Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3240, chương 3240, bọn họ đoạt không đi. Mật văn tinh thiết, cái này hộp trong hơn 20 khối hàn thiết, chính là mật văn tinh thiết, cái này mật văn tinh thiết, sinh từ ở vạn yêu hải bên trong, rất thưa thớt. Không hơn vạn yêu hải vẫn tính là tương đối lớn, cho nên nói cũng có thể tìm đến, nhưng là hải chung vô cùng nguy hiểm, ngoại nhân căn bản không pháp an nhiên tìm được những thứ này bảo bối. Cho dù là chúng ta hải yêu nhất tộc xuống phía dưới cũng là rất nguy hiểm. Hơn nữa cái này bảo bối là ngư tổ luyện chế pháp bảo nhu yếu phẩm, các ngươi những người ngoài này muốn tìm ngư tổ luyện chế pháp bảo, nhất định mang mật văn tinh thiết đi vào, nếu không tính ra giá rất lớn hoặc là điều kiện rất cao. Bình thường người biết, đại thể đều sẽ mang mấy khối, chẳng qua hơn 20 khối ngươi làm sao tất cả đều muốn. Muốn ngư tổ thỉnh cầu pháp bảo, không dùng được nhiều như vậy. Nữ tử rất là nghi ngờ hỏi, cũng cho Diệp Lăng nói hạ cái này mật văn tinh thiết lai lịch. Diệp Lăng khẽ mỉm cười một cái, chưa nói những lời khác, mà là trực tiếp lại ném ra 60 triệu thần tinh. Cái hộp này bên trong tổng cộng là 26 khối. Tự nhiên được ra lại thần tinh, kết quả 60 triệu thần tinh, nữ tử cười tươi như hoa cùng vui mừng tự thỏa mãn. Những thứ này bảo bối là ta phụ thân để lại, đã nhiều năm như vậy, vẫn luôn ở nơi này trong hộp. Cũng không người hỏi qua ta, có thể đổi nhiều như vậy thần tinh. Thỏa mãn, nữ tử sâu ra một hơi, rất là thỏa mãn cười nói, thình thịch, nhưng mà đang ở này lúc, đột nhiên thụ ốc môn bị người một cước lực mạnh đá văng. Mà sau một cái lưng hùng vai gấu thanh niên vẻ mặt dữ tợn đi đến. Cái này thanh niên người xuyên một bộ bạch sắc trường bào, nhìn qua nhưng thật ra rất sạch sẽ, mà Diệp Lăng lại thấy được hắn khuôn mặt sắc, cái kia nhất định gọi một cái vô cùng nhợt nhạt, dùng trắng bệch như tờ giấy đều không cách nào hình dung. Bạch tới cực điểm, nhất hai tròng mắt cũng là ngăm đen, cái này cực đại sắc độ chênh lệch lệnh nhân tâm thấy sợ hãi. Tấm tắc, hắc nha, người thật đúng là gan to bằng trời a. Biết rõ ta cốt tộc cấm chế đảo ở trên chư tộc sở hữu mật văn tinh thiết. Mấy lần lục soát tìm, ngươi lại vẫn giấu có nhiều như vậy. Thoạt nhìn, ngươi là tự tìm chết a. Người đâu, đem cái này thần tinh cùng mật văn tinh thiết, toàn bộ đều cho ta lấy đi. Đem người ngoài này trực tiếp phế đi. Đem hắc nha mang đi. Giao hữu tộc bên trong hình đường xử lý. Sau một khắc, thanh niên nhìn như bá đạo vô cùng phất tay quát lên. Hắc nha khuôn mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nàng bất quá chỉ là một cái chính là thần vương mà thôi. Mà trước mặt thanh niên, nhưng là cường đại thiên thần. Nàng nơi nào có thể phản kháng. Rầm rầm hưu, vài cái cốt tộc gia hỏa cũng là vẻ mặt tàn nhẫn đi đến. Nhưng là... Liền tại đây hắn mấy tên mới vừa đi lúc tới, một cường đại lực lượng, giống như kinh đào hãi lãng một dạng, phi thẳng đến những tên kia cuồng oanh đi, căn bản cũng không có bất kỳ đình trệ. Này tên ầm ầm bị hất bay đi ra ngoài, hung hăng rơi đập đến rồi trên đất, một màn này lệnh bên trong nhà hắc nha cùng cái kia cốt tộc thiên thần ngây ngẩn cả người. Bọn họ căn bản là không có cảm giác được đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy mấy tên cùng diều đứt dây tựa như hướng bên ngoài bảo đập đi. Nhưng về sau, sẽ không có sau đó. Ngươi lớn mật, có biết hay không đây là ở đâu trong? Một cái chính là ngoại nhân, cũng dám ở vạn yêu hải nháo sự. Ta nhìn ngươi là chán sống, ta là cốt tộc đại trưởng lão con A Cốt Đả. Lập tức cho ta quỵ hạ, nếu không, rút ra ra treo gân ngươi ở kiếp nạn trốn. Oanh, cái kia hay là A Cốt Đà cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Chợt khuôn mặt dữ tợn, tựa hồ căn bản không úy kỵ Diệp Lăng mạnh mẽ và đáng sợ. Kiệt ngạo, cuồng vọng, đừng, ngàn vạn đừng đối với A Cốt Đà động thủ. Đại trưởng lão chính là cường đại thiên tôn, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Ngươi nếu như động A Cốt Đà, toàn bộ khung hội toàn tộc xuất động, đến lúc đó thì xong rồi, ngàn vạn đừng động thủ. Hắc Nha luống cuống, vô cùng hoảng sợ hô, nhưng là Diệp Lăng cũng là lãnh đạm phủi nàng liếc mắt, lắc đầu, không động thủ, để hắn phế đi ta sao? Một câu nói, hỏi Hắc Nha hoạt kê, không biết rõ làm sao trả lời. Đúng vậy a, không động thủ phải bị phế, nhưng là động thủ, ở Hắc Nha xem ra lại là chết. Hai loại kết cục đều là không cách nào tưởng tượng cùng tiếp nhận. Ngươi, không úy kỵ ta cốt tộc. Nói cho ngươi, cho dù là thiên tôn, ta cốt tộc cũng từng giết không thiếu. Chúng ta tộc trưởng chính là cửu trọng thiên tôn. Toàn bộ vạn yêu hải bên trong, ngoại trừ ngư tổ, ai cũng không trấn áp được. Ngươi nếu như động, cái kia liền muốn chết. Rầm rầm rầm, một cuồng vọng tự tin theo A Cốt Đà trong cơ thể điên cuồng bạo nổ phát. Thời gian dài ở vào không người dám kêu gào đối kháng trong trạng thái, làm cho người này tự cao tự đại. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, động ngươi ta chết như thế nào. Sau một khắc, Diệp Lăng cũng là nở nụ cười. Chỉ thấy hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lưỡng đạo đáng sợ ánh sáng theo tròng mắt của hắn liền tiêu xạ mà ra, hung hăng oanh đến rồi A Cốt Đà thân thể bên trong. Phốp phốp, hai luồng huyết vụ nổ lên, A Cốt Đà thân thể kịch liệt run lên, trừng lớn con mắt, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất lên, nghiêng đầu một cái, ầm đập ngã trên mặt đất, phế đi. Trong cơ thể hắn thần lực bị Diệp Lăng trực tiếp cho hoàn toàn phế đi. Người này cảnh giới càng là ở trong chớp mắt rơi xuống đến rồi liền thần đều không phải là tình trạng. Không, phụ thân cứu ta. Chợt, A Cốt Đà điên cuồng thời điểm một tiếng, chỉ thấy y phục trên người hắn dĩ nhiên quỷ dị bóc ra tiêu thất, trên người huyết nhục cũng vào giờ khắc này thần bí không có. Lúc này A Cốt Đà chỉ còn lại có đầu khớp xương thảm bạch trắng hếu nằm trên đất. Xong, xong, cái kia Hắc Nha cũng là ngã ngồi ở trên đất, thất hồn lạc phách. Nàng không nghĩ tới sẽ đưa tới lớn như vậy mầm tai vạ. Đối với nàng mà nói, đây tuyệt đối là ngập đầu chi tai họa a. Vừa mới thu hoạch hai ức thần tinh vui sướng, trong nháy mắt tiêu thất. Rầm rầm rầm, đột nhiên từng cổ một ngập trời khí tức đáng sợ đột nhiên tịch quyển ở tại thiên địa tứ phương. Hắc Nha sắc mặt lại biến trắng bệch như tờ giấy, cái trán mồ hôi hột nhỏ giọt xuống. Là cốt tộc người đến, người đi nhanh lên, nhanh trực tiếp thoát đi rời bến. Nếu như có thể sống mà đi ra vạn yêu hải, liền nhất định có thể sống. Cái này 260 triệu thần tinh cho ngươi, ngươi mang theo đi nhanh lên, ta bắt lấy cũng là cho cốt tộc đám kia vương bát đàn, còn không bằng trả lại cho ngươi. Mà này lúc, cái kia Hắc Nha cũng là thình lình đứng dậy, vẻ mặt điên cuồng nói đạo, đem hai cái không gian giới chỉ trực tiếp nhét vào Diệp Lăng trong tay. Diệp Lăng tức thì vui vẻ lên, lắc đầu. Đem nhẫn lại nhét đến rồi Hắc Nha trong tay. Ta đồ đạc, bọn họ đoạt không đi. Những thứ này thần tinh thuộc về ngươi, bọn họ đồng dạng đoạt không đi. Cho nên, ngươi chờ đợi ở đây là được. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng cúi đầu nhất sách, đem cái kia A Cốt Đà trực tiếp cho đề sách lên. Hướng thụ ốc bên ngoài đi đi. Nhìn Hắc Nha vẻ mặt mê man cùng kinh hoàng. Thủ ốc bên ngoài, từng đạo thân ảnh đã đem nơi đây toàn bộ cho bao vây lại, đủ đủ trên trăm người. Mà ở những người này phía trước, một cái tu phát bạc trắng lão giả vẻ mặt dữ tợn đã đi tới. Hắn khoác trên người một cái trường bào màu đen, cùng sâm trắng da sắc xen lẫn nhau, càng là chói mắt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.